Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 830. Mặc kệ anh tin hay không, em yêu anh ba. Góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, cô là người của chúng khủng bố, lại là người của Nolan thiếu tá, ra vào ngục giam cũng không người soát cho nên mới có thể đem bản thiết kế vào. Hạ Thần Hy hỏi tình huống bên ngoài như thế nào? Hạ Thanh nhìn Lý Hoan Tình liếc mắt một cái, cười đến xinh đẹp quyến rũ, rất đặc sắc. Đường Môn cùng Hỏa Vân đối tổ chức vương bài hai mặt giáp công, lại có người của chúng khủng bố trợ chiến, vương bài trong vòng một ngày, mất đi ba tòa căn cứ, tử thương hơn 100 nghiên cứu viên, đặc công cùng tin tức viên. Nghe nói, Long Tứ bị người của Đường Môn vây quét chúng 11 phát súng, chỉ sợ là cứu không được. Hạ Thần Hy sắc mặt hơi đổi, khẩn trương nắm tay. Sao có thể? Hạ Thần Hy nhíu mày, vô cùng khó hiểu, Đường Bạch Dạ sống, vì sao lại đối vương bài hạ sát thủ, con trai bảo bối của cô thì thế nào, có thể hay không cùng cha bé giơ súng tương hướng? Cha con hai người cũng không phải là người lương thiện, con trai bảo bối chỉ sợ cũng không nể mặt, vì tổ chức của mình trung thành, cô thật sợ cha con bọn họ sẽ xảy ra mâu thuẫn. Sắc mặt Lý Hoan Tình trắng bệch, cô lường trước đến tình thế của tổ chức vương bài sẽ rất tệ, không ngờ sẽ không xong như vậy. Nhưng mà cô đối lời của Hạ Thanh cũng không tin hết. Lý Hoan Tình trầm giọng hỏi, không biết vương bài tổn thất bao nhiêu tòa căn cứ? Cô thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hạ Thanh hừ lạnh, căn cứ không quân ở Bắc Iran, đều bị phá hủy, công lộ Ha Mã đích thực căn cứ thí nghiệm dưới đất cũng bị tiêu diệt, còn có xưởng công nghiệp quân sự Mexico toàn bộ phá hủy. Cô nghĩ rằng tôi sẽ lừa cô. Sắc mặt Lý Hoan Tình càng thêm khó coi, viền mắt đột nhiên đỏ, đã có lệ ý, Hạ Thanh nói xong hoàn toàn đúng, đây là bí mật của vương bài, nếu không phải bị phát hiện, bọn họ sẽ không biết, đặc biệt công lộ Ha Mã căn cứ phía dưới, là căn cứ trọng yếu nhất của bọn họ. Đó là một chỗ bên dưới vương quốc, có hơn 100 nhà khoa học ở dưới đất làm việc cuộc sống, nghiên cứu chính là thiết kế vũ khí cùng virus vì vương bài, nếu là bị làm tổn thương, vương bài tất nhiên nguyên khí đại thương. Mặt mày Hạ Thần Hy rũ xuống, lòng như đao cắt. Bảo bối, con thế nào, có phải rất thương tâm hay không? Loại sinh tử tồn vong chi chiến này, không có đúng sai đáng nói, chỉ có thực lực cách xa có thể nói. Vương bài bị Hỏa Vân cùng Đường Môn vây quét, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lý Hoan Tình, cô thực sự là một họa thủy, bởi vì cô, vương bài lần này xem như là xong. Hạ Thanh nói, thảo nào mỹ nhân thiếu tá nói, chỉ cần nắm bắt Mục Vân Sinh uy hiếp, vương bài sẽ không chịu nổi một kích. Câm miệng, Lý Hoan Tình trầm giọng nói, cô biết mình tin lầm Nolan thiếu tá, cô biết mình phạm sai lầm, nhưng đã không thể vãn hồi. A Sinh, xin lỗi. A Sinh, xin lỗi, anh nhất định rất hận em, cho nên, nhiều ngày như vậy, anh cũng không tới nhìn em. Em chết sống, anh cũng không quan tâm. Cô thất thất mím môi, hơi khụ một tiếng, cũng không phải là rất rõ ràng, nhàn nhạt nói, Thanh cần phải đi. Các cô ở đây thời gian càng dài, dễ làm Nolan thiếu tá mất hứng. Hạ Thanh nói, chị cẩn thận một chút, cần gì, tùy thời nói với em ngày kia buổi chiều tới nữa, đến lúc đó chị cần gì, chị nói với em nhất định sẽ tiếp ứng chị. Chị em liên tâm, cô đã biết Hạ Thần Hy muốn làm cái gì. Hạ Thanh lần này, thà rằng phản bội Nolan thiếu tá, cũng muốn cho chị của cô ra. Đã Nolan thiếu tá, góc truyện audio.com, không muốn thả người, chị cô tay làm hàm nhai cũng không có gì quá đáng. Thanh, tình huống bên ngoài thực sự loạn như vậy sao? Đúng vậy, Hạ Thanh nói, chị yên tâm, chị cùng Đường Bạch Dạ đã không còn quan hệ, anh ta thế nào cũng cùng chị không quan hệ, huống chi bây giờ có thiếu tá đứng phía sau anh ta sẽ không xảy ra chuyện. Cách chương.